Trong chương trình đọc truyện tối ngày hôm nay, truyện tình báo mời toàn thể các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết hình sự của tác giả Trần Văn Tuấn được mang tên Tia Chớp Đen. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe. Tư Phát nhìn thẳng vào mắt Huy và hỏi: có lúc nào cậu nghe nói đến tia chớp đen chưa? Có lẽ cũng cần phải rẽ ngang câu chuyện một đoạn để sự việc được dễ hiểu hơn. Huy và Tư Phát vốn cùng một đơn vị trinh sát trong quân đội. Sau giải phóng Sài Gòn, họ được chuyển sang ngành công an. Vì Tư Phát có vóc dáng tử tế cảnh sát hình sự, nên người ta điều anh về đội săn bắt cướp. Còn Huy cho đến nay vẫn còn xấu hổ mỗi khi phải mặc bộ đồ đại lễ công an để dự hội nghị hoặc chào cờ. Vì cái cơ thể ốm đói, dù già dù dở, như gà dù của anh. Đương nhiên, người ta không thể đưa Huy vào phòng kín. Ở phòng điều tra xét hỏi, Huy được giao nhiệm vụ rất là trí thức. Nghiên cứu hồ sơ, phụ tá cho cán bộ hỏi cung tội phạm. Huy vốn không có tài hùng biện, sức khỏe lại ở mức trung bình, nên đành phải yên tâm tự rèn luyện và tự hài lòng với công việc thầm lặng, gặm nhấm thời gian như vậy. Tư Phát ở dưới quận, anh sống ồn ào, khẩn trương như một cỗ máy bơm trong kỳ chống lụt. Còn Huy, đôi khi thiếu thuốc hút, đành phải ngậm bút chì làm vui vậy. Hai người rất ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng qua điện thoại. Tư Pháp có hỏi thăm chuyện đời sống của Huy và nhờ anh một số việc có tính chất tư liệu hoặc cố vấn. Huy có bộ nhớ tuyệt vời và khá nhạy cảm với các loại tội phạm. Tia chớp đen à? Hình như đấy là tiếng lóng hoặc biệt danh của một tổ chức hay một cá nhân tội phạm. Đúng đấy. Đấy là biệt danh của một tên cướp có võ trang, một tên giết người chuyên nghiệp đang bị truy nã. Tháng 3 vừa qua, hắn gây án ở quốc lộ 1 theo hợp đồng của một số cán bộ sa đọa. Thủ tiêu một cán bộ không ăn cánh với chúng để bịt đầu mối. Bộ nhớ của Huy bước vào chương trình hành động. Anh chậm rãi. Ngày 16 tháng 10 năm ngoái, theo báo cáo của cảnh sát giao thông, có một xác chết ở bên lộ do một bàn tay giết người, có nghề gây nên. Không để lại một dấu vết gì ngoài vết thương bầm đen ở sau gáy. Người ta đã khẳng định rằng thủ phạm đó chính là tia chớp đen. Như vậy là hắn đã nhúng tay vào 3 vụ từ năm ngoái tới nay. Bộ mặt của Tư Phát trở nên đăm chiêu tư lự. Hắn mới nổi lên, hay nói cho đúng, mới xuất hiện trong giới giao búa giang hồ từ 3 năm trước. Đã 2 lần, chúng ta đã tìm đến được nơi ẩn nấp của hắn, nhưng không tóm được. Tư Phát hạ thấp giọng cho tăng thêm phần nghiêm trọng. Hắn là một tên giết người nguy hiểm. Huy bổ sung thêm. Thằng giết người nào cũng nguy hiểm cả, nhưng nguy hiểm nhất là ta ít biết về hắn. Đúng là Huy rất ít biết về hắn. Hồ sơ về tên cướp có biệt danh tia chớp đen này được thiết lập trên màn ảnh ở trong đầu anh. Tư liệu về hắn quá ư nghèo nàn và rất mơ hồ. Một kẻ phạm tội giết người, giết đứa em trai con cậu ruột của mình để chiếm gia tài đã khai. Một tên lưu manh trong giới bụi đời, có xui tôi nhờ tia chớp đen thanh toán. Tôi đã từ bỏ ý định ấy vì giá thuê tên trùm này quá mắc. Hắn đòi tiền công tới 4 cây, đưa trước 3 cây, xong việc thì đưa nốt. Như vậy là mất già nửa gia tài mà tôi muốn chiếm đoạt. Tôi không biết tia chớp đen là ai, cả tên lưu manh quen biết cũng không biết. Một tên cướp xa lưới trong lúc đang gây án trấn lột cũng khai. Thủ lĩnh của tôi bị tia chớp đen hạ sát 3 tháng trước vì có ý định tranh giành ảnh hưởng trong giới buôn lậu ma túy. Chúng tôi không biết tia chớp đen ra tay lúc nào, chỉ biết rằng trên đường từ Biên Hòa ra Vũng Tàu, thủ lĩnh tôi bị cú đập cực mạnh, dập gáy và chết ngay lập tức. Một người của băng chúng tôi thoát chết vì đi sau. Thời gian để tia chớp đen hạ sát thủ lĩnh võ nghệ và loại cao thủ trong giới anh chị giao búa. Chưa đầy 10 phút. Vâng, thưa cán bộ. Trong chúng tôi chưa ai biết mặt tia chớp đen là người như thế nào. Một tên chủ biên lậu hàng Thái Lan qua đường Campuchia đã khai. Chuyến trước chúng tôi chót lọt vì có sự yểm trợ của một nhóm có biệt danh là tia chớp đen ở cả hai điểm biên giới Thái Lan, Campuchia và Campuchia, Việt Nam. Tôi không biết nhóm này có mấy người và mặt mũi chúng ra sao, vì việc điều hành cụ thể chuyến đi là do hai cán gáo, một tên đàn em thân tín của tôi đã bị mất tích 4 tháng nay. Có thể hai cán gáo đã bị thủ tiêu bởi bàn tay của bọn tia chớp đen vì đã biết một điều gì đó về chúng. Không, xin thề với cán bộ là tôi không biết gì về tia chớp đen cả. Tôi đón ở cửa khẩu Sa Mát, không gặp được hai cán gáo, chỉ nhận được hàng qua người dẫn đường là người Campuchia sống ở tỉnh Cô Pông Tràm. Hai cán gáo không về theo hàng, chỉ nhắc lại là sẽ về gặp tôi ở Sài Gòn sau vài ngày nữa, vì có một phi vụ đột xuất ở Tây Nguyên. Tôi chỉ nghe đồn rằng tia chớp đen là một tên cướp biển, vì việc làm ăn ở biển không được như ý muốn nên đã trở lại đất liền hành nghề. Người ta cũng đồn rằng hắn đã giết chết tên trộm cướp tàu người Mã Lai, sau đó bỏ trốn về Việt Nam vì sợ bọn săn đuổi trên lãnh thổ các nước tư bản. Ngoài trình độ võ thuật cao, hắn còn rất giỏi về nội công, về khoa điểm huyệt và còn là một vận động viên nhảy cao có hạng. Bọn cướp biển còn phải nể sợ hắn. Cán bộ hỏi vì sao hắn không kiếm ăn ở trên biển hay ở nước khác ư? Tôi làm sao biết được? Tôi đã gặp hắn bao giờ đâu. Mà hình như không một ai biết mặt hắn cả. Huy trở lại với thực tại bằng một câu hỏi khô khốc. Việc gì đây? Từ máy điện thoại, Tư Phát tiến lại gần Huy, chậm rãi nói. 8 giờ tối nay, ông đi với chúng tôi. Công an đường sắt phối hợp với chúng ta về chuyện này đây. Cụ thể, Huy cẩn thận rót nước trà ra ly. Tư Phát ngồi xuống ghế, bỏ hai tay lên mặt bàn. Lúc 4 giờ sáng nay, theo nguồn tin cơ sở tin cậy, anh nhấn mạnh một lần nữa, rất tin cậy, báo cho chúng tôi biết có một hợp đồng giết thuê đã được ký kết giữa tia chớp đen và đại diện của một băng buôn lậu có tổ chức liên kết chặt chẽ với một cơ quan xuất nhập khẩu. Cái chết của nạn nhân giá 5 cây. Tia chớp đen lấy trước 3 cây, 2 cây còn lại giao sau ở một địa điểm bí mật do tia chớp đen lựa chọn. Việc tiến hành trong bóng tối đen đặc, không thể nhận dạng được tia chớp đen và tên đại diện nọ. Nạn nhân là một hành khách đi tàu Thống Nhất chuyến 20 giờ ngày hôm nay. Tên đại diện có giao ảnh và chỉ dẫn chi tiết. Theo hợp đồng, nạn nhân sẽ bị chết trên đường ra Bắc trong hoàn cảnh bị cướp của. Tiếp nữa chứ? Huy thúc giục Tư Phát vì thấy im lặng quá lâu. Theo cơ sở báo, hình như nạn nhân biết được mình đang gặp nguy hiểm nên đã đánh lạc hướng chuyến đi và có sự chuẩn bị đề phòng cẩn thận. Anh ta là một người hết sức nguy hiểm đối với nội bộ bằng nhóm buôn lậu. Như vậy, nạn nhân là người đàn ông chưa già. Đúng vậy. Cậu gặp chưa mà kêu là đúng? Ồ, có lẽ đấy là người đàn ông chưa già thì đúng. Còn gì nữa, tiếp đi chứ. Theo nguồn tin cơ sở của chúng tôi khẳng định rằng anh ta cũng là một phần tử nguy hiểm cho xã hội, một tên cướp trá hình hay là kẻ cầm đầu sự thoái hóa biến chất. Đây là một cuộc thanh toán của bọn chúng để bít đầu mối hoặc là răn đe. Vì vậy, nạn nhân sẽ bị truy đuổi đến cùng. Nạn nhân tương lai hoặc người sẽ là nạn nhân. Huy nhắc nhở. Đúng là cậu bắt cướp bằng mồm thật. Nạn nhân tương lai ở toa số 16, chuyến tàu Thống Nhất, 8 giờ tối nay. Không còn gì nữa à? Huy hỏi hờ hững. Hết rồi. Tư Phát thất vọng thở dài. Huy im lặng hút thuốc. Trí óc của anh bắt đầu hoạt động theo phương pháp vòng tròn. Khởi điểm từ người sẽ là nạn nhân. Tư Phát nhìn miệng Huy chăm chú. Điều đó làm Huy hứng khởi, xuất thần hơn. Anh giống như một diễn viên nhập vai, nhập cảnh mà mình thích, say mê. Sự việc sẽ là như thế này. Kẻ bị săn đuổi là người trong băng nhóm phạm pháp đã bắt đầu chạy trốn đồng bọn. Anh ta cũng biết rằng điều đó là nguy hiểm, là chạy đua với cái chết. Băng nhóm của anh ta có thể nói là rất mạnh về mọi mặt. Trong đó, khâu tổ chức là mạnh nhất, vì sự theo dõi như vậy không thể do một hai tên lưu manh làm được. Việc theo dõi của chúng có hiệu quả, có chất lượng cao. Điều này cho thấy nạn nhân tương lai của tia chớp đen là một mắt xích quan trọng trong một tổ chức buôn lậu có tầm cỡ quốc gia. Đồng thời cũng cho thấy rõ một điều. Kẻ bị săn đuổi không phải là người trung bình. Anh ta có được trang bị bảo vệ khá tốt. Có thể là anh ta thông minh, bản lĩnh, võ thuật cao hoặc có vũ khí như súng ngắn. Cũng có thể anh ta được một nhóm người khác bảo vệ trên chặng đường đi. Không ai dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà. Phải mời đến tia chớp đen. Nạn nhân tương lai không thể là kẻ bình thường vô hại hoặc bạc nhược bất lực. Như vậy, chúng ta phải đối phó với cả hai phía. Kẻ mưu sát và kẻ bị mưu sát. Sẽ càng tặc lắm đây. Cậu hãy cân nhắc cho kỹ mức độ thành công của chuyến đi này. Tư Phát không trả lời câu hỏi của Huy mà hấp háy đôi mắt tinh ranh. Hay là ông sợ nguy hiểm? Huy cau có vỗ vai Tư Phát. Cái đồ khỉ. Chỉ còn 5 tiếng nữa, tàu khởi hành. Theo đúng điều lệ, Huy đến xin ý kiến của trưởng phòng. Nguy hiểm đấy. Công việc của đồng chí không đơn giản đâu. Tuy vậy, cuối cùng sếp lớn cũng đồng ý cho Huy tham gia phá án tia chớp đen. Rồi cơ quan tận dụng chút thời gian còn lại. Huy đến trại giam gặp một tên cướp mới bị bắt, có biết chút ít về tia chớp đen. Thưa cán bộ, tên cướp lễ phép. Tôi nói là chỉ thoáng nhìn thấy trong bóng tối trên quốc lộ 1 thôi. Hắn chạy nhanh và nhảy cao lắm hả? Vâng, hắn vọt qua bụi cây cao chừng ngang tầm cao của tôi nhẹ nhàng, rồi biến mất. Hắn to cao bằng chừng nào? Trong bóng tối tôi không nhìn được, song có lẽ đó là một vệt đen trung bình, cỡ cao hơn tôi một chút thôi. Xong việc ở trại giam, Huy về nhà chia tay với vợ. Vợ Huy cằn nhằn. Cái tạng anh trói gà không nổi, bày đặt đi bắt cướp. Huy liền ứng khẩu, đọc liền một câu. Đừng chê anh bé mà sầu. Con ông kia bao lớn mà nó đốt quả bầu, bầu túi. Xong việc đả thông tư tưởng cho vợ, anh nhảy tót lên xích lô, ngồi chiếm trệ. Tư Phát đón Huy ở ngay sân ga. Anh thông báo, toa số 16 là toa giường nằm đầu tiên tính từ đầu tàu trở xuống. Sau nó còn 5 toa nữa, trong đó có 4 toa hành khách giường nằm, toa hành lý ở cuối cùng. Trong đồng phục đường sắt, trông Tư Phát giống như con gấu đóng giả bà già đi chợ ở tiết mục siếc thú. Anh có vẻ sinh động và có duyên hơn là khi mặc bộ đồ công an. Kiểm tra kỹ lưỡng các ngóc ngách, họ triển khai phương án thứ nhất. Trường hợp tia chớp đen cùng một lúc có mặt ở trên tàu với con mồi của hắn. Dù nhà ga chưa mở cửa cho hành khách lên tàu, nhưng ở toa 16, trong vài lô đã có người sắp xếp hành lý của mình. Đồng chí trưởng tàu, một người ốm yếu, có cái cằm nhọn với thái độ sang sái, thái quá của một người tiền thân nhờ sự quen biết hoặc có khiếu làm vừa lòng mọi người. Ông ta giải thích liến láo và trơn chui. Người nhà của nhân viên trên tàu đấy ạ. Họ được ưu tiên lên trước nhưng không được phép chiếm chỗ tốt. Cũng phải có vé như mọi hành khách khác. Huy trầm trọng. Họ có được phép buôn lậu không? Ông ta cười ha hả, cam chịu. Ấy chết, sao đồng chí nói vậy? Chúng tôi cũng nghiêng khắp lắm. Mỗi người dù thân đến mấy cũng chỉ mang theo 12 kg hành lý hay hàng hóa cho phép thôi. Huy đá chân và chiếc bao gạo 50 cân che lấp mặt một phụ nữ đang lúi húi gập người xuống gầm giường để nhét một gói hàng gì đó. Cái này bao nhiêu cân? Vẫn nụ cười cầu tài ấy, ông trưởng tàu suýt xoa như ăn phải ớt. Đồng chí thông cảm cho, gạo ở ngoài Bắc đang khan hiếm. Huy đóng vai nhân viên thuế vụ không đến nỗi tồi. Này, có giấu cái gì ở gầm giường đấy? Huy hỏi cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, chủ của bao gạo. Cô ta cười bẽn lẽn. Thưa chú, ba cái đồ nhựa thôi ạ. Lấy ra hết, không được giấu một thứ gì nghe không? Gầm giường trống rỗng, Huy bấm đèn pin cực mạnh, quét một vòng. Không thấy gì khả nghi. Thôi được rồi, cô xếp cho kẻo lấn chiếm chỗ đi lại của người ta. Huy tỏ vẻ thông cảm, khiến cô ta vui vẻ, hoạt bát hẳn lên. Dạ vâng ạ, cháu sẽ thu dọn gọn gàng. Trưởng tàu mời Huy hút thuốc 3 số 5. Ông bày tỏ yêu mến đến mức Huy phát ngượng. Đồng chí làm việc thật có lý có tình. Người như đồng chí là hiếm trong nghề thuế vụ đấy. Ôi, đồng chí ơi, nhiều người ăn tiền trắng trợn lắm, không liêm khiết, chí công vô tư như đồng chí đâu. Huy thấy cần phải cắt cái đuôi không lấy gì làm đẹp đẽ này. Anh gườm gườm nhìn gói thuốc. Đồng chí để tôi làm việc một mình là đủ rồi. Cảm ơn đồng chí. Huy ghét ông ta tới mức muốn đá vào mông ông. Huy vẫn phải nhận điếu thuốc 3 số 5 và bắt tay ông ta. Các lô giường nằm của tao 16 đã được xem xét lại kỹ lưỡng. Tư Phát đi tới nói nhỏ. Nhà ga đã bắt đầu mở cửa. Huy kéo anh xuống sân ga. Hai cậu kia kiểm tra cổng hết chưa? Rồi, không có gì khả dĩ để báo cáo đâu. Bây giờ ông theo dõi bao quát ở xung quanh phía sau. Nói cho hai cậu kia theo dõi chung ở phía trước. Còn tôi theo dõi trực tiếp ở toa 16. Công việc đầu tiên là tìm thấy nạn nhân tương lai. Càng sớm càng tốt. Phương pháp làm việc vẫn là bí mật, hợp lý hợp tình, không để lộ dấu hiệu khác thường đối với hành khách. Hãy tạm quên tên tia chớp đen đi, thì tìm ra hắn khó hơn nhiều so với việc tìm ra nạn nhân tương lai. Việc dễ làm trước. Khi tàu chạy, tớ và cậu mới lại gặp nhau ở đầu toa. Tư Pháp đi rồi, Huy chọn một góc độ tốt nhất để có thể quan sát kỹ những hành khách trên toa 16. Ngoài 3 hành khách là người nhà của nhân viên đoàn tàu đã có mặt từ trước, hành khách đầu tiên lên toa 16 là một người đàn bà có tuổi, mập, lù, với hai màu trắng đen, đều nhễ nhại như nhau. Đây là người buôn đường dài chuyên nghiệp. Huy tự khẳng định điều đó. Bên cạnh bà ta, hai người đàn ông còm nhom nhưng rắn chắc khiêng vào những bao tải hàng hóa. Bà ta trôi qua mặt Huy như một con tàu vừa mới xuất xưởng và để lại quanh anh một bầu không khí ngột ngạt. Mùi dầu thơm dùng để chống hôi nách nhiều hơn là gợi cảm cái đẹp. Bà ta mặc quần áo còn trần truồng hơn là không mặc quần áo. Huy buông ra một nhận xét cuối cùng để tống tiễn bà buôn chuyến lên tòa. Cũng phải nói về trí tưởng tượng của Huy, một trong những đặc viên mà các bạn đồng nghiệp yêu mến và quý trọng. Trong đầu Huy, trí tưởng tượng hoạt động theo phương pháp vẽ tranh thủy mặc. Đây là kết hợp hài hòa giữa sự gây ấn tượng và gợi cảm. Nghĩa là anh sẽ tự vẽ ra những đường nét chấm phá nổi bật trong một không gian rộng mở. Với nạn nhân tương lai mình đang tìm kiếm, trí tưởng tượng vẽ ra một hình ảnh mờ đục, tanh mảnh như một con chim cô đơn tìm kiếm chỗ trú thân trong một buổi chiều cuối đông rét ngọt, sáng láng và yên tĩnh. Trong cơ quan Một đôi lần Huy đã đưa ý kiến cho bộ môn hình phạm học, là một môn nghệ thuật dẫn gần gũi với hội họa. Các sếp của anh có vẻ thờ ơ với ý kiến đó. Họ cho rằng thần kinh của anh không được ổn định cho lắm do lao động trí óc cật lực. Nghĩa là họ phản bác và cũng chẳng tán thành. Họ thương cho sức khỏe của Huy. Huy chẳng bận tâm cho thái độ của họ. Anh vẫn làm việc theo phương pháp của mình. Khi nghiên cứu hồ sơ tội phạm, bao giờ anh cũng tự vẽ chân dung chúng bằng một vài đường nét. Từ những nét vẽ đôi khi dị dạng và chẳng lấy gì làm nghệ thuật cho lắm, anh đã tìm ra không ít những huyệt đạo dễ khai thông, những ách tắc trong việc xét hỏi. Năm ngoái, khi xét hỏi một kẻ phạm tội chủ mưu lấy cắp một số lượng vật tư rất lớn của nhà nước, Huy đã đạt được kết quả ngoài mong đợi nhờ ở thủ phạm tìm ra huyệt đạo này. Khi cán bộ hỏi cung làm những thủ tục xét hỏi trên giấy trắng với cây bút dạ mực đen đậm đặc, anh phác họa chân dung kẻ phạm tội trong vòng 30 giây. Đây là những khối tròn khép kín to nhỏ khác nhau, một loại tội phạm khó có thể bắt được bằng lý hay bằng sự gợi cảm. Hắn rất trơn và lại rất tròn, như một chiếc bánh xe cao su. Hắn sẽ lăn qua mọi chướng ngại. Kỳ có thể kết tội được hắn nếu chỉ lấy lý từ các nhân chứng sự việc. Huy đề nghị cứ để hắn lăn mãi. Thời gian sẽ làm cho cái vùng trống rỗng và còn thể mềm của hắn và đông cứng lại. Không nên xét hỏi gì nữa. Cứ để cho hắn tự do và gây cho hắn tâm lý lo lắng hoang mang. Mỗi ngày hai buổi, nhân viên điều tra đến nhà hắn vào buổi sáng và buổi tối trước khi hắn ngủ để hỏi một câu: ông có gì để nói với chúng tôi không? Sự kiên trì theo phương pháp ấy đã có kết quả. Sau 20 ngày, tên tội phạm đầu sỏ buộc phải xin về trại giam cùng khai tất cả tội lỗi của hắn. Huy giải thích cho đồng nghiệp: hắn là một cái vòng tròn lớn khép kín, chứa đựng vô vàn những vòng tròn nhỏ. Nếu chỉ đi vào từng điểm, tức là chỉ phá vỡ được một số vòng tròn nhỏ trong hắn thôi. Phải tìm cách phá vỡ cái vòng lớn. Một khi vòng lớn bị phá, tự nhiên các vòng nhỏ cũng vỡ theo. Mà muốn phá được cái vòng lớn, không có cách nào khác là đánh vào tâm điểm của nó. Tâm điểm của vòng tròn lớn trong người hắn là lòng tự tin vào sự khép kín. Một khi hắn không còn tự tin nữa, tâm điểm sẽ bị lung lay và rời bỏ vị trí cân bằng chân đế. Sự từ bỏ này sẽ làm cho cái vòng lớn nghiêng ngả dao động, và sức ép của các vòng tròn nhỏ sẽ tạo nên những lực cộng hưởng làm cho cái vòng lớn bị phá tung ra. Nếu không có kết quả việc chứng minh, chắc chắn không ít người đề nghị đưa anh vào bệnh viện tâm thần. Huy mỉm cười bâng khuâng. Trí tưởng tượng của anh bắt đầu tự do trôi nổi. Anh không tiết tha đến chuyện chăm chú theo dõi từng người lên tàu nữa. Với anh, vào lúc này, việc kiểm tra nhận dạng một cách tỉ mỉ như công an kinh tế hoặc cán bộ thuế vụ đều là vô ích. Một khi đó chỉ là cái bóng mờ cô đơn, heo hút chạy trốn khỏi buổi chiều lạnh lẽo, thì người đó không thể phơi ra trước mặt người xem một hình ảnh cụ thể với từng đường nét sắc diện được. Nghĩ vậy, anh lững thững đi về phía cuối đoàn tàu. Anh đi giật lùi, tìm một khoảng cách cần thiết. Giống như việc vẽ một bức tranh nghệ thuật, Huy tìm một cự ly, một góc độ thích hợp. Anh đang vẽ một bức tranh chạy trốn có tia chớp đen. Nguyên mẫu đã có, và phần nền của bức tranh đã hiện ra trong đầu anh. Một đoàn tàu thẳng băng như một vệt đen nổi trên một nền trắng. Tòa số 16 được cắt rời ra và nhô lên với hình dạng quả núi cô độc. Nền trời màu lam và cái chủ đề chạy trốn ấy sẽ đeo bám ở lưng chừng sườn núi cô tịch ấy bằng một vệt mờ màu xám, có cánh và có mỏ. Đoàn tàu rúc lên một hồi còi thông báo cho hành khách biết sắp đến giờ chuyển bánh. Vẫn trắng đen và màu xanh lam, rõ ràng không có gì đặc biệt, vẫn phẳng và yên tĩnh. Cái vệt sám mờ ấy chưa xuất hiện ở dọc theo đoàn tàu. Huy thấy trong người nôn nao, khó chịu. Từ trên bậc lên xuống ở tòa số 16, Tư Phát đã ngoắc tay vẫy gọi anh. Việc kiểm tra giấy tờ để nhận mặt vào lúc tàu chạy không chắc chắn lắm bằng những giây phút lóe sáng lúc này. Nhất thiết kẻ bị săn đuổi phải kiểm tra lại lần cuối cùng để xem kẻ đuổi bắt mình có mặt ở đoàn tàu này không. Huy tự an ủi mình và thản nhiên đốt thuốc hút, không chú ý đến sự nhăn nhó của Tư Phát. Anh vẫn đăm đăm nhìn dọc theo đoàn tàu từ phía sau. Tàu đã nổi còi lần thứ hai, nhiều người đưa tiễn đã lục đục ra về. Huy vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Chợt anh thấy từ cửa sổ lô thứ ba tính từ phía đầu tàu xuống, một vệt sám mờ mờ xuất hiện. Đấy là cái đầu tròn xoay với chiếc kính đen che lấp gần hết sống mũi. Liền đó, anh như bị hút ngay vào khuôn mặt đó. Một người đàn ông còn trẻ, dài dặn, cân đối với chiếc kính râm không hợp với khuôn mặt. Một cái mặt rất trơ và bóng, thì kính râm trở thành hai vết sẹo vô duyên. Anh ta đang vội vã qua dòng xuôi ngược trên các toa tiến về hướng toa 16. Huy vứt một thuốc hút dở, cẩn thận ghi lại hình ảnh của vị khách nọ, rồi thong thả đi bước một. Anh chờ cho tàu bắt đầu chạy mới bám vào toa số 17 và leo lên. Ở bậc lên xuống toa tàu, Huy tư lự suy tưởng về bóng tối. Nạn nhân của nó cũng trong bóng tối. Cả hai đều cô độc và chạy trốn khỏi đồng loại. Bóng tối chẳng tin vào cái gì. Nó giam giữ tất cả những gì yếu kém hơn nó. Nó đẩy ra ngoài tất cả những gì mạnh hơn hoặc không thuộc về nó. Đặc biệt danh cho tia chớp đen là số 1 và nạn nhân tương lai của hắn là số 2. Tôi sẽ áp sát vào đối tượng số 2. Cậu và mọi người chọn vị trí thích hợp để bảo vệ. Chú ý cái toilet ở các toa lân cận. Huy nói với Tư Phát, không quay đầu nhìn lại. Huy đã mặc thường phục, chờ Tư Phát đi rồi. Huy thong thả quay về lối số 3 của toa 16. Hành khách Đỗ Văn Bản, người chủ của giường nằm số 10. Một vệt mờ tối trơn trụi, lì lợm đang vừa năn nỉ đổi bằng được giường mình ở tầng giữa cho bà đi buôn chuyến, nửa nằm nửa ngồi ở giường trên cùng. Bà buôn chuyến mập lù với bộ đồ bằng vải xoa pháp trễ tràng, hở hang như từ mọi phía. Bà ta vừa ăn nho vừa truyền đạt kinh nghiệm quản lý và trừng trị đàn ông của mình cho cô gái, có vẻ như chưa quen tiếp xúc với người lạ, mặc dù tuổi tác của cô ta không còn ít ỏi nữa. Em đừng sợ cái gì hết. Có gì mà phải sợ? Hắn khỏe hơn mình ư? Không sao, mình đã cắt tóc ngắn rồi. Hắn không thể nắm đầu mình được dễ dàng, trong khi hắn lại lộ ra cái yếu điểm cực kỳ quan trọng. Bà ta cười ngả ngớn. Huy chợt nhận định ban đầu mình không vững vàng cho lắm. Người đàn bà này chẳng có gì độc ác cả, dù bà ta nói ra toàn những lời bạc ác. Bà ta hồn nhiên trong cuộc làm ăn. Còn người này có vẻ như trần truồng, nhưng không phải là dâm đãng. Lúc nào cũng ở ranh giới phạm tội và lương thiện, nhưng khả năng gây tội ác không có. Anh ta thấy sự cần thiết phải trách nhiệm lại đối tượng số 2. Anh trở lại chỗ Tư Phát trong căn phòng nhỏ hẹp của người phục vụ. Tư Phát đang ăn bánh mì và đọc báo. Bộ mặt vô tư của người không chịu nghĩ, không chịu nhớ của Tư Phát thoáng vẻ bối rối, lo lắng. Chuyện gì vậy? Huy ghé mắt nhìn tờ báo nói nhỏ. Mình vừa kiểm tra lại dự cảm ban đầu. Tình huống có thể xảy ra hai hướng. Hướng thứ nhất, số 2 nếu đúng, có khả năng tìm cách chạy trốn khỏi đoàn tàu một lần nữa, vì anh ta là loại người không tin ở ai. Thứ hai, nếu hành khách Đỗ Văn Bản không là số 2 thì phải chuyển phương án. Cậu phải chú ý liên hệ chặt chẽ với hai ông kia và công an đường sắt, tuyệt đối không được rời mắt khỏi các bậc lên xuống trong ban đêm. Tư Phát lo lắng. Niềm tin của cậu và dự cảm bị lung lay à? Huy thản nhiên đáp, chẳng có gì tuyệt đối cả. Chúng ta không nên chỉ nhìn thấy cái duy nhất. Anh xé trong sổ công tác ra, lấy một tờ giấy trắng. Trên tờ giấy, anh viết, ông bạn, người ta đã mời người đi khám cho ông. Ông có cần chúng tôi giúp đỡ? Bệnh tình của ông xem ra rất nặng đấy. Tiền công sẽ tính với giá phải chăng? Ký tên, một nhóm thầy thuốc đông y tự do. Huy cười, cũng cần phải xem mạch nạn nhân chứ. Huy có cách làm việc khiến cho không ít người trong và ngoài ngành ngạc nhiên, sửng sốt. Tất cả những linh cảm của anh vừa được khẳng định chắc chắn, ngày đó lại bị phủ định hoàn toàn. Và sau đó là bắt đầu từ sự phủ định ấy. Người ta thắc mắc, không hiểu sao cho đến bây giờ anh chưa bị bệnh thần kinh. Với cấu trúc nửa phần hết sức duy tâm, tin ở những linh cảm, nhưng chấn động tình cảm và nửa phần hết sức duy vật, tới mức thực tiễn lạnh lùng. Con người anh lúc nào cũng như diễn viên xước trên dây, làm hồi hộp và đứng tim khán giả. Đã có ý kiến gần như phê bình anh là phiêu lưu chủ nghĩa, là làm rối lên những cái đơn giản. Huy trả miếng lại bằng một giọng nửa đùa nửa thật. Tôi học kinh nghiệm của ông thợ cắt tóc, muốn có mái tóc đẹp, trước hết phải làm rối nó lên đã. Tôi học tập kinh nghiệm bắt cá, khi không thể nào tắt cạn được hết, phải quấy đục bùn lên để bắt cho nó dễ. Người ta đành phải thở dài, không làm cách nào anh ta bình thường được. Nói vậy có nghĩa là Huy khác thường, nếu không phải là điên rồ thì là độc đáo. Tư Phát dò hỏi, vì sao cậu nghi ngờ số 2? Huy lửng lơ, thực ra tớ ngờ ngợ thôi. Tư Phát hỏi gặng, từ sự kiện nào? Từ bà buôn chuyến. Mình cứ tưởng bà ta là võ tắc thiên tái thế, nhưng thực chất bà ta coi đàn ông như những cái bắp cải thôi. Tư Phát đùa, cậu đã thử chưa mà biết? Tớ quan sát thấy, khi bà ta ôm đầu một anh tân yêu và nói những lời trăng hoa tình tứ, thì mắt bà ta cười cợt, còn bàn tay thì ra sức nhổ nhét những ngôn từ thô bỉ, khiến ông anh khốn khổ khốn nạn ấy mụ mẫm bấn loạn hoàn toàn. Bà ta chẳng ham tình dục một tí nào, mặc dù về hình dáng mà nói tưởng như không nên hút thuốc ở gần bà. Tư Phát dè dặt phản đối, tớ cho rằng việc thí nghiệm này hết sức phiêu lưu, dù đúng hay không đều gây hậu quả xấu đấy. Huy nạt, đừng có nói bậy, toàn bộ câu chuyện và phiêu lưu rồi đấy. Vấn đề ở đây là giành thế chủ động thôi. Đừng có mạo hiểm thò tay và bắt rắn khi chưa trông thấy nó. Hãy chọc lung tung để cho nó chui ra. Cậu phải chống chế các cửa toa đấy. Huy đi ra vui vẻ huýt gió. Bài hát Con kênh xanh xanh được anh thể hiện bằng những âm gió cao và mảnh, nghe chói tai tức cười, nhiều hơn là chữ tình êm ái như bản thân bản nhạc. Đến lô số 3, Huy lại gần Đỗ Văn Bản và hỏi nhỏ, này, ông bạn. Người đàn ông tròn trịa, trơn trụi và lì lợm quắc mắt nhìn Huy. Một tiếng gì đó gừ gừ trong họng anh ta. Huy đưa mảnh giấy. Người bạn của ông ở toa, nhờ tôi đưa cho ông cái toa thuốc bắc để chữa bệnh. Ông có đồng ý thì trả lời. Pin đây, ông đọc đi. Huy đưa đèn pin, nhưng anh ta gạt đi lẩm bẩm câu gì đó. Anh ta bật hộp quẹt ga. Trong ánh sáng vàng đục, nét mặt của anh ta thản nhiên một cách cố ý. Ánh mắt tối sẫm, cơ hàm đóng cứng lại, đôi môi mỏng bị ép chặt quá mức, và chúng không chịu nổi sức ép ấy nên bật ra những tiếng rít nhỏ nhỏ. Với sự lạnh lùng đông đặc, anh ta trả lại Huy tờ giấy nói nhỏ nhưng rõ ràng. Ông nhầm rồi. Huy nhũn nhặn thân ái. Vâng, thành thật xin lỗi ông. Nhầm lẫn là chuyện đời thường phải không? Một cái gì đó màu bạc xỉn vừa nhắn lên trong cái màu u ám đó. À, anh ta vừa lấy ra trong túi một gói màu trắng. Nói cho đúng hơn, Đấy là một vật gì đó được bọc bằng chiếc khăn mặt bông mới tinh. Súng ngắn. Linh cảm mách bảo cho Huy biết. Anh cảm thấy rất rõ đôi mắt của nạn nhân tương lai, tên là Bản, đang nhìn dõi theo. Với đôi mắt hoảng sợ đến cực điểm, cái nhìn không thể đứng yên được, nó nhảy nhót lung tung ở gáy, ở lưng và trên hai vai Huy. Một cái nhìn nóng ẩm, ngột ngạt, nó kích thích trí tưởng tượng của anh về một cuộc đuổi bắt trong rừng rậm kiểu săn thú. Một con hổ, không phải, một con trâu rừng hay heo rừng loại độc thì đúng hơn, chúng đạn bị thương lao bổ vào các bụi rậm rồi tìm chỗ trú thân. Anh ta, cứ tạm cho là như thế, đang bị thương và trong cuộc chạy trốn cái chết này, bụi rậm, bóng tối hang hốc sẽ là bạn đồng hành. Chắc anh ta đang chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đêm nay, có thể vào lúc gần sáng. Nghĩ vậy, Huy băn khoăn không biết tia chớp đen đã xem mặt nạn nhân của nó chưa. Nếu tia chớp đen là kẻ ngu ngơ hay chủ quan không lên tàu cùng lúc với nạn nhân, thì Đỗ Văn Bản sẽ thoát và việc bắt tên giết người khét tiếng này lại phải chờ không biết đến bao giờ. Anh thấy hơi ân hận về chuyện thể nghiệm vừa qua, nhưng dù sao ta cũng giành được thế chủ động, ít nhất cũng có thể bắt Đỗ Văn Bản phải khai báo tổ con chuồn chuồn của cái hãng liên doanh buôn lậu mà anh ta đang cố sống chết cao chạy xa bay. Không phá được án này thì cũng phá được án khác. Huy tự an ủi mình, anh không dám đi xa khỏi lô số 3 nữa, phải đứng đây canh chừng suốt đêm vậy. Huy tự nhủ khi có người hỏi tại sao không về giường của mình. Anh nói nhún nhường, tôi không thể ngủ được, xin phép ngồi đây cho mát. Người trực toa không nói gì nữa, lãnh đạm đi qua. Bây giờ là lúc bắt đầu xét tìm tia chớp đen ở khu vực toa số 16. Huy đốt thuốc hút, anh cẩn thận giấu mặt mình và giấu ngọn lửa. Ở lô cốt số 3 không có gì khả nghi. Bà buôn chuyến mập lù và cô gái chủ nhân của bao gạo 50kg không thể là tên cướp được. Giường trên của cô gái đối diện với Đỗ Văn Bản là giường của ông già điềm đạm quắc thước bị bệnh cao huyết áp, một cán bộ cao cấp về hưu. Ông già không thể là tia chớp đen được. Như vậy, ở lô số 3, tia chớp đen không có. Lô số 2 trong 4 người thì phải loại hai vợ chồng trí thức bậc trung với hai đứa con nhỏ. Lúc tối, người vợ gần như khóc lóc van xin người soát vé đừng bắt chị phải mua thêm hai vé ngồi nữa. Lý do của chị, họ mang nhiều hành lý nhưng có phải tiếu cước đâu. Hai đứa nhỏ này bất quá cũng chỉ bằng một bao gạo của người khác. Người chồng không chịu nổi sự van xin của vợ, gắt lên. Trả tiền cho họ đi, mẻ nhau lắm, nhức cả đầu. Anh ta là mẫu mực của đức ông chồng, không thể biết chuyện gia đình, chỉ biết những chuyện xã hội thôi. Từ lúc ngồi trên giường trên tới bây giờ, hầu như anh ta chưa bỏ chân xuống đất, nhưng cái miệng thì hầu như rất ít thời gian nghỉ ngơi. Không thể nhầm lẫn được, anh ta là đệ tử của Túc Cầu Giáo. Thật may mắn cho anh ta có được một người bạn đồng hành nằm ở giường bên, cùng loại giường trên, là một chàng bộ đội còn rất trẻ, chắc chưa quá 20. Cũng là tay đủ can đảm bỏ ra 300 đồng mua vé chợ đen xem một trận bóng đá loại trung bình. Cả hai thi nhau bình luận, phân tích về sự thất bại của đội này, sự thắng lợi của đội kia trong giải A1 đang tiếp diễn. Như vậy, ở lô số 2 có đủ cơ sở để loại bỏ 3 người. Còn người thứ 4, đây là một bác nông dân, có thể gọi thế vì người này ít nhất cũng phải đến tuổi ngoài 40, đi thăm con gái mới lấy chồng. Ông ta có nhiều đồ đạc và lúc nào cũng sợ các túi giỏ bị thất lạc hoặc bị lấy cắp, nên từ tối đến giờ ít nhất cũng đếm lại không dưới 10 lần. Ở lô số 4, nhân sự có vẻ đơn giản hơn vì phần lớn 3 trên 4 người là phụ nữ, chỉ có một người đàn ông. Nhưng người này là thương binh, ông ta bị cụt bàn chân trái, phải đi bằng chân gỗ và chống nạng. Như vậy kẻ giết người không ép sát nạn nhân của nó ngay từ đầu. Có lẽ hắn lên tàu ở đâu đó dọc đường, hành động chớp nhoáng rồi rút chạy. Cũng có thể hắn theo dõi nạn nhân từ xa và chờ dịp thuận lợi để hành động. Nếu vậy, khả năng gặp mặt tia chớp đen thật mong manh. Hắn là tên sát nhân cáo giả. Việc anh và Tư Phát lợn vợn xuất hiện ở toa 16 suốt từ khi tàu chạy tới giờ buộc hắn phải thận trọng từng bước. Có rất nhiều khả năng để tính đến chuyện tia chớp đen không lộ mặt trên tàu. Hắn sẽ theo dõi Đỗ Văn Bản đến nơi ẩn náu cuối cùng và hạ sát lúc bất ngờ nhất, trong lúc tổ công tác của Tư Phát và Huy không đủ điều kiện để theo đuổi sự việc đến cùng. Hắn có nhiều thời gian, nhiều điều kiện hơn. Huy đăm đăm nhìn những hình thù mờ ảo giống như những cụm lục bình, những mảnh vỡ nổi trên mặt sóng chảy xiết. Đoàn tàu đang chạy với tốc độ rất nhanh, bóng tối và thời gian như bị rung động và vùn vụt bay lướt qua cửa sổ toa tàu. Đột nhiên, Huy cảm thấy có một cái nhìn lạnh buốt từ đâu đó ở cuối toa 16 xoay với mình. Anh khẽ liếc nhìn về phía ấy. Lối đi vẫn trống rỗng như một hành lang ngân hàng sau giờ đóng cửa. Tia chớp đen đã xuất hiện. Linh cảm thầm mách báo Huy. Anh nén hồi hộp, giữ vẻ thản nhiên, đi sang toa 17. Ai đã nhìn mình nhỉ? Huy bình tĩnh, thận trọng nhìn vào các lô. Mọi người đang ngủ say, không thấy bất cứ điều gì khả nghi hết. Cuối toa 16, cạnh cái phi đựng nước, có nắp đậy. Hai đồng chí công an đường sắt đang nói chuyện với nhau về sự lộng hành của các bà vợ thủ trưởng. Họ có vẻ hồn nhiên trong nỗi căm giận. Huy đi qua họ. Phía cầu tiêu không có một ai. Cửa mở ra, đóng vào theo nhịp lắc lư của đoàn tàu. Không lẽ đây là ảo giác? Huy lo lắng, hỏi lại anh công an. Các anh có thấy người nào đó vừa đây đi không? Họ đồng thanh trả lời. Không có ai cả. Kể cả người vào toilet. Chúng tôi không để ý. Có thể lắm vì toilet này khá sạch sẽ nên họ ra vào nhiều. Cảm ơn các anh. Huy lững thững đi ngược về đầu toa. Tất cả vẫn im lặng thanh bình. Nhưng ở phía sau Huy, cái nhìn giá lạnh như một thoi nước đá vẫn không rời khỏi gáy anh. Anh quay lại hai lần vẫn không thấy bóng đen hoặc một chuyển động nào khác ngoài hai đồng chí công an đường sắt đã quen biết anh từ chiều. Họ nhận lệnh và chốt 24/24 trong tư thế chiến đấu ở toa 16. Chắc là ảo giác. Huy tự an ủi mình. Anh dừng lại ở cửa lô số 3 và nhìn lên giường Đỗ Văn Bản. Nạn nhân tương lai của tia chớp đen vẫn nằm im ở tư thế chân co chân duỗi. Huy nắm bàn chân anh ta và gọi nhỏ. Có lửa không, ông bạn? Cho tôi mồi một điếu thuốc. Cái khối tròn trịa ấy rút phát chân đang duỗi về, nhọp người lên ở tư thế tự vệ. Với cái nhìn dù đã chìm sâu trong bóng tối, Huy vẫn thấy đậm đặc nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Không. Và đến một phút sau, anh ta mới đủ sức mở nhỏ đôi môi, buông ra một tiếng gọn lọt khô khốc. Xin lỗi, mong ông anh thứ lỗi cho. Tôi vẫn cứ bị nhầm lẫn ông anh với người đó. Huy tiếp tục dọc theo toa 16. Anh muốn thí nghiệm một lần nữa xem linh cảm hay ảo giác với cái nhìn lạnh buốt nào đó trong bóng tối. Nhà vệ sinh của toa 16 đóng kín. Có người đang ở trong đó. Như vậy, khả năng đôi mắt có cái nhìn giá lạnh là của một người trong số người đi toilet. Người ấy đi hoặc giả vờ đi, chờ hoặc giả vờ chờ đợi ở cửa toa, lét và ghé mắt nhìn dọc hành lang, theo dõi Huy, trong lúc hai đồng chí công an đường sắt không để ý tới. Huy đi hết toa 17, lối đi vắng lặng chỉ có nhóm công an đường sắt ở các toa phục vụ đang đánh bài. Đã quá 1 giờ sáng, Huy quay về toa 16, quyết định phương án dàn trận mới. Tư Phát vẫn lặng lẽ ngồi ở lối đi đầu toa, chưa có dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt anh. Huy nói, ông phải ra quân thôi, gọi ông bạn ra đây, ta đánh bài ngửa với tia chớp đen. Nhóm công an đường sắt cùng Tư Phát đi kiểm tra vài ba lô trước để đánh động. Tới lô số 3 thì họ lên tiếng nhã nhặn: "Xin quý khách cảm phiền cho kiểm tra giấy tờ đột xuất." Đèn điện được bật sáng lên. Tô Văn Bản ngồi bật dậy trên giường, hoang mang nhìn Tư Phát. Bà Buôn Chuyến và cô gái cùng ông già ngái ngủ cằn nhằn. Tư Phát ngọt nhạt với Đỗ Văn Bản: "Mời ông theo tôi, chúng tôi cần ông giúp đỡ." Bản lưỡng lự: "Tôi đang ngủ." Tư Phát nhắc lại kiên quyết: "Chúng tôi nhờ ông giúp đỡ, xin mời ông đi cho." Bà Mập ở giường dưới vui vẻ cười: "Công an yêu cầu thì đi cho đỡ sớm chợ. Đừng có sợ nếu mình ngay tặng lương thiện, chắc họ nhờ anh làm chứng hoặc nhận diện cái gì đó thôi. Tôi được mời giúp đỡ hoài à? Không sao đâu." Bàn thận trọng theo Tư Phát đến phòng phục vụ. Anh ta không quen mang theo túi xách giả da màu nâu sậm. Chiếc khăn mặt bông màu trắng được buộc quanh qua túi. Cánh cửa đóng lại bằng một động tác rất nhanh, khéo léo như người ta bắt rắn. Tư Phát đã lấy ra khỏi lưng quần Đỗ Văn Bản khẩu súng K54. Súng đã lên đạn. "Mời ông ngồi, ông Bản." "Không có lý tôi bị bắt." "Ông chưa bị bắt, chúng tôi mời ông đến để bảo vệ tính mạng cho ông." Huy không cần nhìn Bản, anh ngó qua cửa sổ nhìn ngôi sao mai bắt đầu sáng rực ở phía đông. Tàu đang đi vào khu đông dân. "Tính mạng tôi? Ai đe dọa?" Bằng nhóm buôn lậu của ông đã quyết định không cho ông ly khai. Họ đã thuê một tên giết người chuyên nghiệp có biệt danh là Tia Chớp Đen. Họ sát hại ông trên chặng đường ông chạy trốn này. "Các ông có bằng chứng nào buộc tội tôi đâu?" Huy mỉm cười: "Chúng tôi chưa buộc tội ông. Ông đâu phải là người chủ quan hoặc cùng bản lĩnh tầm thường. Chúng tôi biết ông nhiều hơn ông tưởng đấy. Tôi chỉ có thể có tội giữ vũ khí trong người trái phép, nhưng tội đó sẽ được giảm khinh vì mục đích của nó là để tự vệ." Đỗ Văn Bản kiên nhẫn, lạnh nhạt. Huy cũng kiên nhẫn: "Tôi đã nói rồi, chuyện tội trạng của anh bàn sau. Bây giờ chỉ bàn chuyện cứu anh thoát khỏi nanh vuốt của tử thần cái đã." Cái khối tròn trịa nhẵn nụi ấy im lặng tuyệt đối, dường như anh ta không còn thở nữa. Đặc trưng của sự im lặng này là trơn lì, bóng nhẫy ở bên ngoài. Không một cái gì có thể bám vào cái vỏ bọc của nó được. Còn bên trong đó là sự dồn nén, o ép. "Anh có nhu cầu tồn tại trên mặt đất này nữa sao?" Huy thôi cười, nhìn qua cửa sổ. Trời đang chuyển từ màu xanh đen qua màu xám nhạt. Hơi thở buồn rầu ngao ngắn của mùa đông đã lọt qua kẽ núi nào đó của bầu trời xa xăm. Đỗ Văn Bản vẫn kiên nhẫn im lặng. Tư Phát không kìm nổi nữa, rít lên: "Nhân danh pháp luật, chúng tôi yêu cầu anh giúp đỡ chúng tôi." Cái đầu tròn của Đỗ Văn Bản chuyển động qua lại như để xua đuổi hoặc sàng lọc một cái gì đó. "Tôi biết giúp đỡ các ông cái gì." Cuối cùng, anh ta lên tiếng, giọng khô và vang như tiếng kim khí. Huy nhấn nhá tiếng nói của mình theo một giai điệu trữ tình: "Chúng tôi biết anh không muốn làm nạn nhân của Tia Chớp Đen, nhưng cũng không muốn rơi vào tay chúng tôi. Anh đang chạy trốn khỏi xã hội thực tại và xã hội đen tối của đồng bọn. Tôi không hứa hẹn với anh điều gì, nhưng tôi cho rằng nếu anh thành khẩn hợp sức cùng chúng tôi bắt kẻ tội phạm nguy hiểm, thì tình thế của anh sẽ sáng sủa hơn là bỏ chạy đơn độc. Anh không nên tính toán nữa, thời gian không có nhiều cho anh đâu." Cái đầu tròn ngẩng lên, toàn thân anh ta như phình ra. "Các ông cần gì?" Huy nhìn Đỗ Văn Bản với vẻ tò mò ngây thơ. Anh tiếp tục đóng vai kẻ bị săn mồi, nghĩa là anh trở lại cuộc sống bình thường như trước khi gặp chúng tôi. "Tôi sẽ liên hệ và yêu cầu anh làm việc ở những thời điểm cần thiết." Đỗ Văn Bản cười lạt: "Nghĩa là tôi trở thành con cừu non để thử chó sói." Huy nói như giỡn: "Anh có tu đến 10 kiếp cũng không thể cừu non được đâu, đừng sợ." Cả khối tròn gục đầu xuống, biểu diễn cảnh quy thuận thông thường của những tay cao thủ trong các vở kịch rẻ tiền. "Thôi được, anh đến giường tôi và tôi sẽ kể cho những gì tôi biết về tên giết người chuyên nghiệp mà các anh đang truy nã. Các bạn vừa nghe xong phần 1 tiểu thuyết hình sự của tác giả nhà văn Trần Văn Tuấn, Tia Chớp Đen, Chuyện Tình Báo. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ bấm like và xin hãy để lại một bình luận sau mỗi video công chiếu của kênh. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn ở khung giờ phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.